Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh MC Phú Cường. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 131 của câu chuyện Livestream Siêu Kinh Dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được niệm di dịch và đăng tải trên bài ngọc sách. Và trong phần đọc truyện ngày hôm nay thì Phú Cường rất vui được gửi đến mọi người tập 132 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé. Và mọi người lưu ý một chút. Đây là chương trình livestream trực tiếp, vì vậy sẽ có lúc âm thanh không được tốt. Rất mong mọi người sau khi vào đây nghe chuyện thì có thể comment vào phần top chat để có thể giao lưu cùng với nhau, cũng như là giao lưu cùng với Phú Cường nhé. Và nếu như có bất kể một ảnh hưởng gì đó từ âm thanh hay đường truyền mạng thì mọi người cũng hãy phản hồi ngay để cho Phú Cường được biết và từ đó có những điều chỉnh hợp lý hơn. Không biết mọi người có nghe rõ không ạ? Nếu mọi người nghe rõ thì mọi người hãy cho Phú Cường một lượt comment vào đây mọi người nhé. Còn bây giờ thì Phú Cường xin mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện ngày hôm nay. Xin mời. Chương 433 Phật dạy. Âm gian tú chàng bảo tôi ra làm Lộc Hưng, nhưng ngoại hình giọng nói và tuổi tác giữa tôi và Lộc Hưng thì lại hoàn toàn khác biệt. Trước khi livestream, tôi cũng không hề cải trang gì, không có gợi ý tương quan nào từ âm gian tú chàng. Điều này khiến cứ cho tôi có cảm giác nghi hoặc. Tôi giống Lộc Hưng ở điểm nào nhất? Nói một cách khác, có điểm chung nào giữa tôi và Lộc Hưng hay không chứ? Khi nhìn thấy một nửa tấm lệnh bài xoắn mệnh sư ở trong tay Lộc Hưng, thì tôi chợt hiểu ra một chuyện. Khối lệnh bài duy nhất tập hợp đủ bát tự thần sát tại Giang Thành này, tôi và Lộc Hưng chia làm hai, mỗi người một nửa. Gã ấy sở hữu kiếp sát, vong thần, thập ác, nguyên thần. Tôi có được Hồng Loan, Tướng Tinh, Thiên Y và Quý Nhân. Vào lúc này, chuyến tàu sắp khởi hành, xuyên thấu qua ngón tay của gã, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng rằng các chữ khắc bát tự thần sát trên một nửa tấm lệnh bài của Lộc Hưng đã tan ra và hợp nhất thành một nửa chữ tử trên mặt chính diện. Tôi lặng lẽ thò tay vào túi áo, nơi đó có một nửa tấm lệnh bài của tôi. Tôi vẫn luôn mang theo nó bên người, đề phòng bất trắc. Nhích nhẹ ngón tay, tôi lấy ra một nửa tấm lệnh bài của mình. Sau khi nhìn xuống, tôi phát hiện tam chữ bát tự trên đó cũng biến mất, giống như thứ trong tay Lộc Hưng chỉ còn để lại một nửa chữ tử. Tám chữ kết nối với nhau, hai tấm lệnh bài này ban đầu là cùng một cái. Ngay cả khi bị tách rời, hẳn là vẫn có thể tác động lẫn nhau. Trước đó tôi đã có chứng cứ xác thực từ bản ghi âm rằng có thể là Lộc Hưng đang ở tại khu Song Phật và gã ấy có thể đã tự mình gặp gỡ Song Diện Phật rồi. Sự thay đổi của tấm lệnh bài xoán mệnh sư có lẽ là do Song Diện Phật tác động đến. Mình đã hiểu được một số điều rồi. Chuyến tàu này không phải ai cũng có thể lên được. Người sống không dễ dàng lên tàu. Việc thay đổi ký tự trên lệnh bài xoán mệnh sư có thể đóng vai trò tương tự như một tấm vé vậy. Song Diện Phật cải tạo lệnh bài cho Lộc Hưng, hẳn là môn gã ấy di chuyển chuyến tàu này để hoàn thành một số nhiệm vụ nào đó. Mà tin tức này bị âm gian tú chàng biết được. Vì vậy tổ chức ấy bèn đã sắp xếp một nhiệm vụ livestream cho tôi, để tôi đóng giả Lộc Hưng, thay thế gã bước lên chuyến tàu này. Từ đó tôi có thể sẽ phá hỏng kế hoạch của Song Diện Phật. Đây có vẻ là buổi livestream của tôi, nhưng thực chất lại là cuộc đối đầu giữa âm gian túng tràng và Song Diện Phật. Nhưng tại sao lại có tên Lộc Hưng trong danh sách hành khách chứ? Đây cũng là do Song Diện Phật đã lên kế hoạch từ trước sao? Quên đi, hiện tại tình hình đang là lúc nguy hiểm. Điều mình nên lo lắng không phải là chuyện này, mà là lúc Lộc Hưng bước lên tàu, mình phải làm gì đây? Đắp sau lưng cô tiếp viên, tôi đang suy nghĩ về một câu hỏi khác. Không như âm gian túm chàng vào Song Diện Phật, mong muốn của tôi rất đơn giản, đó là sống sót. Hai người tên Lộc Hưng đồng thời xuất hiện, chắc chắn sẽ khơi dậy nghi ngờ. Người tiếp viên nói rằng, Cô ta có phương pháp để kiểm tra. Một khi mình bị lộ thì chắc chắn sẽ không còn đường lui. Nhìn về phía đội ngũ xếp hàng đang ngày ngắn dần. Rốt cuộc thì cũng sắp tới phiên gã Lộc Hưng với sắc mặt lạnh lùng chuẩn bị tiến đến. Để ngăn chặn chuyện xấu nhất xảy ra, mình chỉ có thể ngăn chặn từ ngọn nguồn. Khóe miệng nhếch lên, trong lòng tôi đã hình thành nên một kế hoạch. Địch sáng, mình tối. Đây là ưu điểm lớn nhất của tôi. Dù Lộc Hưng có suy nghĩ nát óc, cũng không đoán được tôi mượn tên của gã để lên tàu từ trước. Tàu đã bắt đầu lăn bánh, cánh cửa từ từ đóng lại. Dường như Lộc Hưng cũng biết sự quỷ dị của chuyến tàu này. Cả đứng mãi ở cuối hàng, muốn đợi đến phút cuối cùng mới lên tàu. Khi tất cả mọi người trừ gã đều lên tàu, cô tiếp viên bèn đóng quyển sổ bìa vàng lại. Từng hành khách đều có ứng đối ở trên quyển sổ ấy. Cô ta quát một tiếng với tôi, yêu cầu tôi đi theo quấy vào toa tàu ngày 29 tháng 10. Tôi gật đầu đồng ý, cố tình giảm tốc độ, loạng choạng đi cách cô ta khoảng nửa bước chân và dành hết sự tập trung vào cửa toa tàu. Cánh cửa đóng lại rất chậm, Lộc Hưng canh đúng phút cuối cùng để lên tàu. Nhưng khi gã vừa bước một chân lên sàn toa tàu, chân sau còn lơ lửng trên không thì... Tôi nắm lấy cơ hội này, không để ý đến bất cứ thứ gì khác nữa, lập tức lao về phía cửa toa tàu, gồng hết sức và đạp mạnh một cước vào ngay ngực gã. Còn chưa đứng vững hai chân, nàng lại gặp phải một cú đạp đột ngột mạnh mẽ đến như vậy. Lộc Hưng văng ra khỏi toa tàu. Vốn dĩ phần ngực và bụng của gã còn bị thương vì vết dao đâm xuyên trước đây. Đây lại trúng một đòn cực mạnh của tôi. Vết thương rách nát, máu thấm ướt đẫm ra bên ngoài. Tuy nhiên, đây không phải là điều quan trọng nhất. Giờ phút này Lộc Hưng hoàn toàn choáng váng ngồi trên mặt đất. Nhìn cánh cửa đoàn tàu đã đóng lại trước mắt, khóe miệng của gã dần mạnh. Mãi đến khi đoàn tàu chạy đi xa, gã cũng chưa phục hồi tinh thần. Thật đáng tiếc, thằng đó cầm một nửa tấm lệnh bài kia quá chặt. Giá mà gã thả lỏng tay một chút thì... Tôi đang suy nghĩ thì bất chợt cảm giác đến một cơn ớn lạnh, đột nhiên lao dọc trên sống lưng. Vừa quay đầu lại, tôi bắt gặp ngay sắc mặt tái nhợt của cô nhân viên đoàn tàu. Anh thực sự được gọi là Lộc Hưng sao? Giọng điệu lạnh lẽo của cô tiếp viên khiến tôi cảm thấy thật khó thở. Nhưng lúc này, tôi không thể tự dọa lấy mình được. Đúng vậy, nếu cô không tin thì có thể hỏi hai người từng lên xe cùng tôi lúc ban nãy. Cô tiếp viên nhìn chằm chằm vào tôi trong một khoảng thời gian dài trước khi nhích nhẹ sang một bên. Đi vào đi, chỗ trống đằng đó là vị trí của anh đấy. Tôi nhanh chóng đi dọc theo hướng mà cô ta đang chỉ. Sau đó thành thật ngồi xuống khi tìm đúng được chỗ ngồi. Tiếp theo, tôi cúi đầu thật thấp, học theo bộ dáng của những hành khách trong toa tàu 28 tháng 10. Bóng dáng mặc đồ xanh lướt qua người tôi, cô tiếp viên kia không làm phiền tôi nữa, cất bước bỏ đi ngay. Cuối cùng thì mình cũng có chỗ ngồi riêng, tình hình tạm ổn trong lúc này. Bước tiếp theo là khai thác thông tin về song diện Phật từ những người tàn tật này, và sau đó tìm cách rời khỏi chuyến tàu. Tôi đã hoạch định mọi thứ trong đầu. Nếu mọi việc suôn sẻ, buổi livestream tối nay có thể được diễn ra một cách an toàn. Cố ý thấp đầu, tôi dần quan sát những hành khách xung quanh. Họ vừa lên xe, hầu hết đều lộ ra vẻ bàng hoàng, tựa như mất đi trí nhớ vậy. Thậm chí còn không biết tại sao bản thân lại ở đây. Tuy nhiên, vẫn có một vài trường hợp ngoại lệ. Chẳng hạn như những người xung quanh tôi. Biểu hiện của họ cọ không chỉ khác với tất cả những hành khách của toa khác, mà còn khác với những người trên cùng toa tàu này. Phải giải thích ra sao nhỉ? Kiểu như những người này có vẻ như vẫn còn giữ lại cảm xúc của một người sống. Ngồi bên trái tôi là một cậu bé khoảng 7-8 tuổi, khuôn mặt tròn trịa như quả táo. Nó có đôi mắt to, nhìn rất kháu khỉnh. Bộ phận duy nhất trên cơ thể nó khiến mọi người cảm thấy không hài hòa, chính là cánh tay. Cháu bé chỉ có mỗi cánh tay trái, còn bàn tay phải bị cụt mất từ khuỷu tay. Nhóc con, nhìn chằm chằm vào chú chi vậy? Chú giống ba của cháu sao? Nhóc đó không nhận ra ý tứ đùa giỡn trong lời nói của tôi, chỉ chớp chớp mắt, không giống. Nghe giọng điệu nghiêm túc của nó, tôi chợt cảm thấy có chút thú vị. Vừa muốn nói thêm vài câu thì người đàn ông ngồi đối diện bật mắng. Lô Minh, lúc trước cháu đã nói với con thế nào? Dạ. Thằng nhóc cúi đầu uất ức. Còn tôi nhìn sang người đàn ông đó rồi hỏi. Anh là cha của đứa trẻ này sao? Tôi tên là Lô Văn Sương. Thằng nhỏ này khá bướng bỉnh. Mong cậu thông cảm cho. Người đàn ông đối diện nói chuyện rất lịch sự. Nhìn con trai mình bằng ánh mắt cương triều. Sau đó thì ngồi sát vào người phụ nữ bên cạnh. Vậy chị đây là trẻ, là mẹ của đứa bé sao? Có đúng không? Tôi muốn thu thập thêm một chút thông tin, thế nên cũng tỏ vẻ nhiệt tình. Người phụ nữ đang tựa đầu vào người đàn ông kia phớt lờ tôi. Chỉ có mỗi người đàn ông nói chuyện. Vợ tôi cũng là người vui tính, mong anh đừng có hiểu lầm. Vợ tôi có vấn đề với cổ họng, vậy nên không thể nói chuyện được. Ồ, không sao. Tôi chỉ thấy cháu trai nhà anh dễ thương quá, nên muốn trêu chọc một chút thôi. Gia đình ba người nhà anh định đi đâu trong đêm hôm khuya khoắt thế này chứ? Dù biết rõ lý do, nhưng tôi cố ý hỏi như vậy. Theo suy đoán của tôi, có lẽ họ đang rơi vào trạng thái giống Lưu Hân. Vẫn chưa nhớ lại những cảnh tượng kinh khủng khiếp kia. Tôi không muốn kích thích họ, chỉ đành dẫn dắt từng bước một. Tối nay, có một buổi Phật hội tại khu song Phật. Nghe nói Phật tử cũng tới. Gia đình ba người chúng tôi cần đi để trả lễ. Phật hội ư? Có Phật tử nữa à? Người đàn ông này vừa cung cấp một thông tin cực kỳ quan trọng. Bọn họ chết vào ngày 29 tháng 10. Và rất có thể đây là do song diện Phật sắp xếp. Buổi tối này chính là một khâu nào đó trong cả kế hoạch của Phật Đà. Tôi đã nhìn số lượng lớn những người tàn tật trên tàu. Có chút bất nhẫn mà hỏi tiếp. Cả nhà các người đều tin Phật sao? Phật thì cũng chưa thành nhiều vị Phật. Và vị Phật mà chúng tôi tin có thể khác với vị Phật trong ấn tượng quanh đấy. Cặp đôi trước mặt ngồi dựa sát vào nhau khi nhắc đến Đức Phật. Nghe có vẻ thì âm thanh của gã ta càng thành kính hơn lúc trước. Tất nhiên là tôi biết họ tin vào Đức Phật nào. Nhưng lúc này cũng không thể nói ra. Tôi liếc nhìn cậu bé một chút, sau đó quay sang người phụ nữ câm. Nếu các người tin vị Phật ấy là một Đức Phật thiện lành, vậy tại sao vợ con của anh vẫn rơi vào kết quả như vậy? Chính vì vợ con tôi như vậy, nên tôi mới phải tin vào Phật. Từ đó mới có thể hoàn trả lại tội nghiệp. Người đàn ông này cũng không nhận ra bản chất thật sự của song diện Phật, còn giải thích cho tôi bằng một đạo lý hùng hồn. Phật dạy, bởi do kiếp trước nên vợ con tôi mới bị tàn tật ở kiếp này. Nhưng vì không ăn năn hối cải, nay nghiệp báo để hiện hữu. Đến bây giờ, nghiệp duyên đã vững chắc, quả báo nhãn tiền. Nếu muốn thay đổi, chỉ có thể nhờ phụng Phật Đà, theo thiện không theo ác. Chương 434. Sự tàn khuyết tốt đẹp. Thành thật mà nói, tôi không đủ tư cách để bình luận về tín ngưỡng của một người. Lô Văn Sương tin vào song diện Phật, hẳn là vì song diện Phật đã giúp gã ở một phương diện nào đó. Có thể là về mặt vật chất, thân thể hoặc tinh thần. Tôi không chủ động phủ nhận đức tin của gã, chỉ tuân theo lời gã mà hỏi tiếp. Nghe anh nói vậy, vợ con anh đều bị tàn tật, đều là do hậu quả của kiếp trước sao? Chẳng lẽ trong số mệnh đã ăn bày sẵn, hai người bọn họ chắc chắn sẽ gặp phải kiếp nạn này sao? Gian khổ của kiếp này đều là tội ác tích lũy từ kiếp trước đấy. Nếu muốn giải thoát, chỉ có thể quy y cửa Phật, rửa sạch nghiệp chướng mà thôi. Ánh mắt của người đàn ông này vô cùng bình tĩnh, còn người vợ xinh đẹp của gã cũng tỏ vẻ vô cùng thành kính. Chỉ có mỗi nhóc Lô Minh lại khổ sở cúi đầu vì không hiểu cha mình đang nói cái gì. Tin vào Phật Đà có thể rửa sạch nghiệp chướng sao? Tôi nhìn cặp vợ chồng trước mặt, và từ họ tôi có thể nhìn thấy một mô hình tu nhỏ của toàn bộ khu song Phật. Lúc đó tôi đi dò xét khu trang viên của Lý Trường Quý lúc giữa đêm. Ngôi biệt thự của tay đại gia giàu có nhất Tân Hỗ cũng thờ một bức tượng song diện Phật. Do đó, ắt hẳn chuyện thờ phụng song diện Phật là một tập quán khá phổ biến ở khu song Phật kia. Phật Pháp vô cùng thần kỳ, không chỉ có thể rửa sạch tội lỗi, mà còn giúp thân thể và tâm linh của chúng ta tăng hoa. Cũng do phúc tuệ cùng tu, làm mọi việc với tâm lý đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh, cuối cùng mới đến lợi ích của chính mình. Bởi vì không ích kỷ, thế mới là điều thiện to lớn nhất của ngài ấy. Người đàn ông này nói cũng đúng ở một số mặt, nhưng tôi lại biết rõ gốc rễ của song diện Phật. Phật Đà mà bọn họ thờ phụng cũng không phải hoàn mỹ như vậy. Phật có hai mặt, một mặt trông rất hiền lành, nhưng mặt còn lại chính là dữ tợn và độc ác. Đức Phật này không phải Đức Phật kia. Tôi mỉm cười, nhìn người đàn ông. Vậy chúng ta có một chút việc rửa sạch tội nghiệp nhé. Chẳng hay vợ của anh từng phạm phải tội nghiệp gì, mà kiếp này lại phải chịu kiếp nạn như vậy. Người đàn ông trước mặt không trả lời ngay lập tức, im lặng một lúc rồi mới nói tiếp. Khoảng hẳn nói đến người nhà của tôi đi. Cứ lấy tôi làm ví dụ nhé. Thuở nhỏ, tôi có tính tình rất ương bướng. Tôi xuống nước bắt cá, bắt được rồi ném lên bờ, bỏ cá chết khô dưới ánh nắng mặt trời. Tôi lên núi bắt chuột tre, còn được gọi là rúi mốc nhỏ, cắt đứt đuôi nó rồi thả chung với mèo nhà, xem nó bị mèo vườn cho đến khi chết đi. Tôi đứng sang một bên, vỗ tay cổ vũ. Bây giờ nghĩ lại tất cả đều là tội ác. Chưa hết, tôi còn vô tình phạm phải vô số điều ác ở trong cuộc sống hàng ngày. Những tà niệm này luôn hành hạ tôi suốt một thời gian dài. Nhưng từ khi tôi tin vào Đức Phật, mọi thứ đã được cải thiện hơn rất nhiều. Tôi không còn cảm thấy phiền muộn, tâm hồn tôi được thanh lọc, và tôi dần dần hình thành nên một trái tim hướng thiện. Những gì anh nói nghe có vẻ nực cười nhỉ? Đức Phật manh thờ phụng chắc chắn từng nói rằng, tất cả chúng sinh đều bình đẳng. Ở một khía cạnh nào đó, anh và con chuột tre bị anh tra tấn, hay con cá mảnh bắt dưới sông kia đều là một sinh vật. Nhưng khi anh đã dùng phương pháp tàn nhẫn nhất để dằn vặt chúng nó đến chết, rồi thì chẳng lẽ anh chỉ cần niệm vài câu A-di-đà Phật là có thể tiêu trừ được nghiệp chướng được sao? Đây là công bằng sao? Đây là chúng sinh bình đẳng theo như lời Phật dạy sao? Tôi cười nhạt. Lý do mà anh có thể tin vào Phật Đà để tìm kiếm sự thoải mái về tâm linh chính là anh mạnh mẽ hơn bọn chuột tre và bầy cá đó. Anh chưa từng giết bất cứ ai đã từng có ý định bắt nạt anh, bởi vì nhân loại này đã có một hệ thống hoàn hảo. Anh không giết hổ và cá mập bởi vì anh yếu đuối hơn chúng, và cơ bản là anh không đủ khả năng giết chúng. Chọn lọc tự nhiên mà thôi. Một sự thật rất đơn giản, trong đó đừng nên trộn lẫn Phật lý vào đây. Vịn vào đó mà tìm một lý do chính đáng để biện minh cho hành động của mình. Chẳng lẽ chỉ cần tin vào Phật, hóa ra anh lại không phải là tên hung thủ đã từng giết chết bọn chuột tre và bọn cá sông kia sao? Người đàn ông kia giận dữ ra mặt, nhưng tôi không cho gã có cơ hội mở miệng, lập tức nói tiếp. Anh nói rằng những khuyết tật của vợ và con trai anh đều là tội ác tích tụ từ kiếp trước. Vậy anh có chắc chắn là kiếp trước tồn tại hay không chứ? Đó vốn dĩ là một giả tưởng, hư cấu mãi mãi không thể chứng minh. Theo dệt từ Đức Phật mà anh vẫn luôn tín ngưỡng mà thôi. Vị Phật ấy đã cố ý tuyên truyền khi hùa theo nhu cầu tâm lý của anh đấy. Trên thực tế, tôi không hề phủ nhận là có Phật thực sự trên đời này. Nhưng Phật Đà mà anh tín ngưỡng kia không chỉ là một Phật giả mạo mà thôi. Nghe đến đây, Lô Văn Sương siết chặt nắm tay, đứng thẳng dậy từ chỗ ngồi. Gã chỉ thẳng vào mặt tôi. Và nếu người vợ tên Thường Phỉ Phỉ bên cạnh không cố gắng hết sức để ngăn chặn gã, rất có thể gã đã đấm ngay vào mặt tôi rồi. Mày chưa bao giờ thờ phụng Đức Phật của tao, tại sao mày lại dám mở miệng vu oan như vậy chứ? Tôi chưa bao giờ trông thấy Đức Phật quanh cả. Nhưng tôi biết, một kẻ truyền bá tín ngưỡng từ việc lợi dụng tâm lý tìm kiếm sự an ủi của những người tàn tật chính là một kẻ hèn hạ đấy. Kẻ đó rêu rao về những điểm khuyết tật trên người của các anh, rằng đó là một tội nghiệp nào đó. Nhưng thật ra, chính kẻ đó lại đang lợi dụng các anh như một món công cụ vậy. Đức Phật trong tín ngưỡng của các anh không hề cao cả như vậy. Gã ấy không hề muốn giúp đỡ các anh. Chỉ có bản thân mới là người làm chủ cho cuộc sống của riêng mình. Các anh phải tự nắm giữ cuộc sống của bản thân chứ. Nhưng điểm khuyết tật trên cơ thể thực ra không có gì ghê gớm cả. Nhưng điều khủng khiếp nhất chính là sự phản bội và thỏa hiệp về mặt tâm hồn. Tôi cố gắng khuyên nhủ, mong họ tỉnh táo lại. Bởi vì trong thâm tâm tôi biết rõ rằng tỷ lệ người khuyết tật ở khu song Phật cao gấp 10 đến 20 lần các khu vực thành thị khác. Điều này là vô cùng bất thường. Sự xuất hiện với mật độ dày đặc như thế của bọn họ có lẽ không phải do ngẫu nhiên, mà là một phần trong kế hoạch nào đó của song diện Phật. Ngu si, ăn nói bậy bạ. Nếu mày nói vụ oan Đức Phật của tao, đừng trách tao không lịch sự. Lô Văn Xương bị Thường Phì Phì nắm chặt lấy một tay, sắc mặt tái nhợt, lúc này trông có chút gớm ghiếc. Phật của anh chưa nói với anh rằng muốn làm điều thiện thì không nên đấu đá tàn nhẫn sao? Ngồi xuống đi, tôi và anh đang thảo luận với nhau cơ mà. Tôi cũng không phủ nhận hoàn toàn mọi ý kiến của anh cơ mà. Sợ gã Lô Văn Xương này gây gấn sẽ khiến cô nhân viên đoàn tàu chú ý đến, tôi bèn hạ giọng khuyên nhủ, bảo anh ta ngồi xuống ngay đi. Ta không so đo với mày nữa. Phật ở trong tim, dù mày có vì báng thế nào đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi đức tin của tao dành cho Đức Phật. Giọng điệu của Lô Văn Xương vô cùng chắc chắn. Trong cái nhìn của tôi, gã thực sự rất đáng thương. Theo tôi đoán, hung thủ thực sự khiến vợ con của gã tàn tật có thể là song diện Phật. Đức tin mà gã thành kính tín ngưỡng lại chính là nguồn gốc gây ra tai họa cho gia đình gã. Thấy tôi và người đàn ông trước mặt có dấu hiệu tiếp tục cãi vã, Thường Phì Phì vội vàng ôm lấy chồng mình, sau đó vung tay múa chân trước mặt tôi. Tôi không biết ngôn ngữ của người khiêm thính, mà nhìn chẳng hiểu gì cả. Ngược lại, hai cho con Lô Văn Xương và Lô Minh thấy thế thì chợt trở nên hiền hòa hơn. Những kịch chuyện này có ý nghĩa gì? Thấy tôi hơi sững sờ, Lô Văn Xương cũng không định giải thích gì cả, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi ôm lấy Thường Phì Phì, giao tiếp với cô bằng ngôn ngữ tay cử chỉ. Thủ gia đến thế cả. Quả thật, đúng là tôi đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của đức tín đối với một người. Lô Văn Xương không muốn nói chuyện với tôi, thế nên tôi quay đầu nhìn sang con trai của gã, sau đó vỗ nhẹ vào vai Lô Minh. Nhóc con, mẹ của cháu vừa nói gì vậy? Cậu bé dần nhẹ một cái, rụt rè nhìn sang cha mình rồi nói nhỏ. Mẹ thay cha xin lỗi chú, hy vọng hai người đừng có cãi cọ nữa. Thằng nhóc ngẩng gương mặt nhỏ nhắn của mình lên. Thật ra cha cháu rất tốt, cha chưa bao giờ giận hờn vì những khuyết điểm nhỏ nhặt của mẹ và cháu đâu. Cha luôn chăm sóc cháu và mẹ rất chu đáo đấy. Từ miệng của đứa trẻ, tôi đã biết thêm một số thông tin về gia đình này. Thường Phì Phì mắc hội chứng chèn ép dây thần kinh, từ đó mới bị mất chức năng ngôn ngữ. Trong khi đó, cánh tay phải của Lô Minh bị cắt cụt là do bị té xuống trong lúc chơi đùa cùng với một người bạn trên nóc nhà hồi 5 tuổi. Trong lúc té xuống, cẳng tay phải của thằng nhóc bị một thanh thép đâm xuyên qua. Vết thương rất nghiêm trọng, vì thiếu thốn chi phí điều trị nên dẫn đến việc chết nải giai đoạn tốt nhất để chữa trị. Rốt cuộc, đành phải cắt bỏ cả đoạn tay đó. Tai nạn của Lô Minh luôn là nỗi đau trong canh cánh trong lòng cha nó. Chính vì tai nạn của Lô Minh mà Lô Văn Xương bắt đầu tin vào song diện Phật, vịn vào Phật đà hư vô mờ mịt kia để tìm sự khoan dung cho bản thân, nhằm tiêu trừ cảm giác áy náy tận sâu trong nội tâm của mình. Qua lời kể của Lô Minh, cuộc sống của gia đình ba người này đã được tái hiện ngay trước mặt tôi. Thật ra, chỉ có người trong cuộc mới biết được những cắng đắng cay ngọt bùi, nhưng cũng có một số điều khiến tôi phải cảm động lây. Ví dụ như, Vì cánh tay phải bị cắt cụt, Lô Minh đã phải rèn luyện rất nhiều để có thể viết chữ và ăn cơm bằng tay trái. Để đồng hành cùng với con và không làm con bị tổn thương, cha mẹ của nó là Lô Văn Sương và Thường Phỉ Phỉ cũng bắt đầu luyện tập sử dụng tay trái nhiều hơn. Mỗi lần ăn cơm, gia đình ba người này đều dùng tay trái để cầm đũa gắp đồ ăn cả. Có rất nhiều chi tiết tương tự như vậy trong cuộc sống của họ, và một chút ấm áp kia đã cấu thành nên cuộc sống của cả gia đình này. Đây là một gia đình lạc quan và mạnh mẽ. Tôi không muốn làm tổn thương họ nữa. Nhưng lương tâm mách bảo tôi rằng, vốn dĩ họ không nên bị như thế. Họ nên được hưởng một cuộc sống tốt hơn, thay vì ngồi cùng tôi trong một chuyến tàu đang chạy thẳng đến ông phủ như thế này. Tôi thở dài, gạt đi những suy nghĩ lung tung, đặt mình vào trạng thái bình tĩnh nhất, rồi phân tích hoàn cảnh của gia đình này từ đầu đến cuối. Lô Văn Sương và Thường Phỉ Phỉ là những tín đồ trung thành của song diễn Phật, và bước ngoặt khiến họ tin vào song diễn Phật chính là Lô Minh. Nếu Lô Minh không gặp tai nạn, điều kiện sống của gia đình họ chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều so với hiện tại. Một đứa trẻ 5 tuổi đang chơi với bạn mình trên nóc nhà, sau đó vô tình bị ngã, lại tình cờ bị thanh thép đâm xuyên vào cánh tay phải. Dù nhìn dọc nhìn xuôi thế nào, thì vụ tai nạn kia đều sặc mùi âm mưu nha. Chương 435. Bà đã từng ngồi qua đoàn tàu này. Tôi chưa bao giờ đối mặt trực tiếp với song diễn Phật, nhưng từ những loại bố trí khác nhau mà gã ấy để lại về thần sát, bát tự, rõ ràng đó chính là một đối thủ đáng sợ với thủ đoạn thông thiên, mưu sâu kế hiệp. Đệ tử của gã ấy là Lộc Hưng, cũng thừa hưởng những ưu điểm của gã về phương diện này. Máu lạnh, xảo quyệt và bất chấp thủ đoạn. Những người như vậy cơ bản là sẽ chẳng hề quan tâm gì đến sự kiềm chế của thế tục, đạo đức và pháp luật. Ngay cả ông trời mà bọn chúng còn không thèm quan tâm, huống chi là vì người phàm mà thay đổi. Bọn chúng có thể hy sinh mọi thứ vì mục tiêu riêng của bản thân. Vì vậy, tôi phải phỏng đoán được nội tâm của bọn chúng từ những phương diện xấu xa nhất. Tỷ lệ người khuyết tật ở khu song Phật đến cao đến mức bất thường. Mà những người có điểm sơ hở trong nội tâm lại là những kẻ dễ dàng tin tưởng vào các tín ngưỡng xa lạ. Song diện Phật có lẽ là đã nhận được lợi ích nào đó từ việc này. Và nếu suy đoán theo hướng này, chẳng phải song diện Phật mới chính là hung thủ đạo diễn nên tất cả những thảm kịch cho những người khuyết tật kia ư? Tôi hỏi Lô Minh về nhiều chi tiết khác nhau, nhưng cậu bé chỉ mới 5 tuổi khi vụ tai nạn xảy ra, thế nên không thể nhớ được quá nhiều thứ. Sau khi tôi liên tục dò hỏi, nó bèn nhớ lại một số hình ảnh mơ hồ. Điều kiện gia đình của Lô Minh rất khó khăn. Vào thời điểm đó, một tòa nhà mới đang được xây dựng ở khu song Phật. Cha thằng bé, Lô Văn Sương, đã đi cùng nhóm kỹ sư và dẫn theo gia đình mình đến sống tạm tại đây. Ban ngày Lô Văn Sương ra ngoài làm việc, người mẹ Thường Phỉ Phỉ của thằng nhóc làm nhân viên lao công ở trong khách sạn. Chỉ còn lại mỗi Lô Minh ở nhà. Theo lời kể của nó, hôm đó thì thời tiết dần nóng, Lô Minh ở miết trong nhà không định ra ngoài. Thế nhưng mà, nó chợt nhìn thấy một đứa trẻ đang đứng bên bìa bịch. Thế nhưng mà, nó chợt nhìn thấy một đứa trẻ đang đứng bên bệ cửa sổ. Đứa trẻ kia không cao lắm, chỉ vừa đủ ló đầu ra khỏi bệ cửa sổ mà thôi. Khi Lô Minh kể đến đây, Lô Văn Sương chợt la nó vài câu, ý là không cho thằng bé kể tiếp nữa. Đứa nhỏ cảm thấy vô cùng ấm ức, và khi tôi liên tục nài nỉ thì nó mới chịu kể tiếp. Đến buổi chiều hôm đó, người lớn trong nhà đều đi làm chưa về, và đứa trẻ kia vẫn còn đứng bên ngoài bệ cửa sổ. Nó vẫy tay với Lô Minh, miệng mỉm cười vui vẻ. Khoảng 2 đến 3 giờ chiều, rốt cuộc thì Lô Minh không nhịn được tò mò, bèn bước ra bên ngoài chơi đùa cùng thằng bé. Sau đó, chính là bi kịch bị thay đổi hoàn toàn cuộc sống của gia đình này. Hai đứa trẻ trèo lên một ngôi nhà gỗ sắp bị phá bỏ ở nơi khác. Cuối cùng, Lô Minh bị thằng nhóc kia đẩy xuống khỏi nóc nhà. Sau đó, Lô Văn Sương báo cảnh sát, muốn bắt cho bằng được đứa trẻ đã đẩy Lô Minh rơi xuống từ mái nhà. Nhưng khi cảnh sát kiểm tra lại camera, họ phát hiện ra rằng, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình Lô Minh đùa nghịch ở đó, chứ chẳng có đứa trẻ nào khác cả. Đến cuối cùng, chuyện này chẳng biết do Lô Minh nói dối hay thực sự là có ma quỷ hiện hình nữa. Không ai có thể xác nhận được sự thật cả. Rốt cuộc thì vụ tai nạn đó đã xảy ra quá lâu rồi. Từ trong thâm tâm, tôi cứ nghĩ chính Song Diễn Phận là kẻ đã chủ mưu của chuyện này. Nhưng vì không có bằng chứng xác đáng, tôi cũng chẳng có cách nào chứng minh với cha mẹ của Lô Minh. Vừa mới nói xong, Lô Minh cúi đầu có vẻ hơi buồn ngủ. Nó không dám nhìn cha mẹ mình. Trong thâm tâm nhỏ bé kia vẫn còn chút gì đó áy náy và bất an. Nghe xong câu chuyện của cậu bé, tôi còn chưa kịp nói gì thì một bà cụ ngồi bên cạnh cha mẹ của Lô Minh đột ngột lên tiếng. Cháu trông y hệt thằng Chát nhà bà. Hay, nếu không có bất chắc xảy ra thì đoán chừng nó còn lớn hơn cháu bây giờ nữa. Cháu cho bà ôm một cái có được không? Bà cụ này mặc đồ trông có vẻ khá cổ xưa, toát lên một dạng khí chất của kẻ từng mang chức vị cao mới có. Nhưng đáng tiếc, cụ bị mù, hai mắt đều là trong trắng. Lô Minh không nói gì, cha mẹ của nó cũng không nói gì. Không gian trong xe lập tức yên lặng hẳn đi. Đợi một lúc mà không thấy ai trả lời, bà cụ bèn lắc đầu. Là bà đường đột rồi, vì lâu lắm mà bà vẫn chưa được nghe giọng nói của cháu mình. Xem ra, bà cụ này cũng là người đáng thương. Thường Phi Phi cũng là kẻ tốt bụng. Thấy vậy thì bèn ra dấu cho Lô Minh đi qua cạnh bà ta. Cậu bé rất ngoan ngoãn bước đến gần bà cụ, nhưng trong lòng vẫn có chút không tình nguyện. Thế nên vừa nhích qua vừa lẩm bẩm. Còn cũng không phải là chất của bà. Dùng bàn tay gầy guộc khẽ chạm vào đầu Lô Minh, bà cụ trợn to đôi mắt. Nhưng đáng tiếc là đôi mắt trắng dã kia không thể nhìn thấy được gì. Và cuối cùng chỉ có hai giọt nước mắt mờ nhạt rơi xuống đôi gò má. Chúng ta có thể ngồi cùng nhau trên đoàn tàu một chiều cuối cùng này. Ông cũng là duyên số. Mọi người có thể cùng quan tâm giúp đỡ lẫn nhau trên đường xuống Hoàng Tuyền. Cô à, cô đừng nói những lời xui xẻo kia. Chúng ta hôm nay đang trên đường đi tham gia Phật hội để ngắm Phật quang, bái Phật tử. Cụ đừng có nói lung tung như vậy nữa. Tuy Lô Văn Sương không đồng tình với lời bà cụ, nhưng do nhỏ tuổi hơn rất nhiều, nên gã vẫn ăn nói rất lịch sự. Trên đời này, làm sao lại có nhiều Phật như vậy chứ? Thần già này năm nay đã 99 tuổi rồi. Mắt mù nhưng tâm không mù. Còn có thể nhìn rõ hơn các người nhiều. Bà cụ sờ nhẹ mặt mày của đứa trẻ. Đáng thương cho cháu bé này. Thật đáng tiếc. Tôi rất có hứng thú với lời nói của bà cụ già này. Rõ ràng, cụ này là một kẻ hiểu chuyện. Dường như cũng hiểu rõ bản chất của đoàn tàu này. Tôi khép nép mở lời hỏi bà cụ. Thưa cụ, cụ vừa nói đây là đoàn tàu một chiều cuối cùng. Còn nói gì đó liên quan đến đường xuống Hoàng Tuyền nữa. Vậy, cụ có biết điểm đến cuối cùng của đoàn tàu này không? Trí nhớ của cháu trước khi lên xe đã rất mơ hồ vào lúc này. Mong cụ có thể cho cháu vài lời nhắc nhở ạ. Bà cụ nhìn về phía phát ra âm thanh. Đôi mắt trắng dã của bà nhìn chằm chằm vào tôi một lúc thật lâu. Không ngờ lại gặp một kẻ hiểu chuyện. Chỉ là hiểu chuyện như vậy thì được cái gì chứ? Giá mà cháu cứ ngờ nghịch như tất cả mọi người ở đây thì tốt hơn nhiều rồi. Bà khép hai tay lại, dựa người vào lưng ghế. Thật ra bà cũng không biết điểm đến cuối cùng của đoàn tàu này. Bất quá bà từng ngồi qua đoàn tàu này một lần, nhưng sau đó bị mời xuống tàu. Trời, thiệt hả bà? Tôi lập tức sốc lên tinh thần ngay. Lần đầu tiên mà bà ngồi là lúc bà 90 tuổi. Bây giờ bà cũng không còn nhớ rõ quá. Khi ấy bà cứ có cảm giác là mình đang ngủ trong phòng. Nhưng khi thức dậy, lúc nửa đêm ấy, thì thấy bản thân đang ngồi tại sân ga tàu điện. Lúc đó xung quanh toàn là người với người, còn đang chen nhau lên tàu nữa. Trong lúc mơ mơ màng màng, bà tìm được chỗ ngồi của mình. Xung quanh không qua lên tiếng nói chuyện cả. Không gian rất yên tĩnh. Bà cứ ngồi trên tàu như thế, đi qua hết trạm dừng này đến trạm dừng khác. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cảnh vật bên ngoài cửa sổ mới bắt đầu thay đổi. Bà nhìn thấy rất nhiều thứ mà trước đây chưa bao giờ trông thấy qua. Kể đến đây, bà cụ chỉ vào mắt mình. Khi đó, bà chưa bị mù. Có lẽ vì nhìn thấy thứ không nên thấy, nên bà mới bị thế này. Bà vẫn thờ ơ, như thể bị mù hai mắt thế này, không chỉ là vấn đề con. Giờ bà nói tiếp nhé. Mọi người có tin hay không thì tùy. Nếu mà không tin, cứ xem như bà già này đang kể chuyện cổ tích cũng được. Đừng có suy nghĩ quá nhiều. Chuyến tàu này đã từng qua rất nhiều trạm trong suốt cuộc hành trình. Nhưng phần lớn là chỉ được phép lên tàu thôi. Không cho ai xuống tàu cả. Tuy nhiên, có 6 trạm dừng nằm trong diện ngoại lệ. Điểm dừng chân đầu tiên là miếu thổ địa. Phong thủy và thổ nhưỡng ở một nơi sẽ nuôi nấng ra một người. Và vị thổ địa của nơi đó sẽ bảo bọc cho cư dân sinh sống của mình chính nơi đó. Từng linh hồn sinh ra và chết đi đều phải đi qua miếu thổ địa của từng địa phương thuộc về xứ bản địa ấy. Lần đầu tiên mà bà nhìn thấy một người xuống tàu chính là ở ngay bên cạnh một ngôi miếu thổ địa rách nát. Điểm dừng thứ hai là đường Hoàng Tuyền. Người ta thường bảo đường Hoàng Tuyền không dễ đi ngang. Trên đường xuống Hoàng Tuyền không phân biệt già trẻ. Khi bước chân lên con đường Hoàng Tuyền thật sự, ngẩng đầu nhìn không thấy mặt trời, mặt trăng hay các vì sao. Cúi đầu xuống cũng chẳng thấy bụi đất. Có khi nhìn thẳng về phía trước thì cũng chẳng thấy đường đi. Nhìn ngược về phía sau lại không thấy thân bằng quyến thuộc. Bà cũng không rõ mình đang ngồi ở trên đoàn tàu nào bấy lâu nay. Từng có dịp trông thấy một người nọ bị đẩy khỏi đoàn tàu. Một mình du đãng đến giữa hoàn tuyển mênh mông kia. Trạm thứ ba chính là Đài Vọng Hương. Tục ngữ có câu, vừa đến Đài Vọng Hương, nhìn về nơi xa đã có thể thấy được quê nhà. Nhưng mà đáng tiếc là không thể quay về nơi đó được nữa. Khi ấy cửa tàu vừa mở ra, có rất nhiều hành khách đã chủ động xuống tàu ở trạm dừng này. Trạm dừng từ thứ tư. Trạm dừng thứ sáu. Trạm dừng thứ tư và thứ năm lần lượt là Sơn Đạo Ác Cầu và núi Kim Kê. Hai điểm dừng này vô cùng nguy hiểm, có nhiều người xuống tàu là đột ngột biến mất ngay lập tức. Trạm dừng thứ sáu được gọi là Thôn Dã Quỷ, cũng là trạm dừng cuối cùng mà bà từng đi qua. Cũng chẳng biết ngôi làng kia được hình thành như thế nào. Khi đó ngày càng ít người ngồi lại trong đoàn tàu này, thế nên bà cũng không dám ngồi lâu nữa. Do đó bà quyết định xuống tàu. Nhưng khi vừa bước đến cửa tàu, trời có một ông già độ chừng 50-60 tuổi xuất hiện từ Thôn Dã Quỷ. Ông ấy chỉ vào mặt bà, mắng to điều gì, rồi cuối cùng lại đẩy bà vào ngược bên trong đoàn tàu. Giọng nói của ông ta rất quen thuộc với bà, đặc biệt giống với người bạn đời đã sớm mất của bà ngày xưa. Nhớ cái hồi mà ông ấy qua đời ấy, cũng là lúc 59 tuổi rồi đấy. Bà muốn nhìn ông ấy thêm vài lần nữa, nhưng đoàn tàu đã bắt đầu khởi hành chạy tiếp. Bà là người duy nhất còn lại trong cả chuyến tàu. Lúc sau, dường như có ai đó đã nói chuyện với bà. Thế là bà dần dần ngủ thiếp đi trong cơn mơ màng. Đến khi tỉnh dậy, bà nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Đứa con gái nhỏ của bà đang ngồi cạnh giường, nắm chặt tay bà. Thấy bà tỉnh dậy, con bé vội vàng đi gọi bác sĩ. Sau đó hỏi xong mới biết, đêm qua bà vừa bị một cơn tai biến. Nếu không phát hiện sớm, có lẽ đã không thể cứu nổi bà rồi. Bà cụ sửa sang lại quần áo của mình một chút, tựa như là chuẩn bị đi thăm viếng một ai đó vậy. Tiếp theo, bà nở một nụ cười tươi rói, nói tiếp. Thật tình cờ, lúc bà nằm hôn mê trong phòng ngủ, đâu có ai phát hiện ra là bà bị tai biến đâu chứ. Tuy nhiên, bức di ảnh của chồng bị gió thổi trúng, rơi khỏi bàn thờ, vỡ nát thành mấy mảnh. Con gái nhỏ của bà nghe thấy động tĩnh mới chạy sang. Thế là cứu bà được một mạng đấy. Mấy cháu cứ xem như mình vừa nghe một câu chuyện đời xưa nhé. Cơ mà lần này, bà sẽ thực sự bước xuống đoàn tàu này, ngay tại trạm rừng thôn Dã Quỷ. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi, Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 132 của câu chuyện Livestream Sâu Kinh Dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được niệm di dịch và đăng tải trên bệnh ngọc sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường được biết nhé. Còn bây giờ thì Phú Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong phần đọc truyện ngày hôm sau nhé. Còn bây giờ thì xin chào.